Kình Thiên Kiếm Đế, chương 820, Đan Đạo Viện Viện Trưởng, Lô Thanh Vũ, Góc Truyện Audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 10 năm đại tuyết, trăm năm phong sương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu mệnh thảo mới có thể thành hình. Hai cái này điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu mệnh thảo thành hình sau khi dược lực cực hàn, nếu vô căn cứ dùng mà xuống, nhất định bị hàn khí tổn thương tới kinh mạch, lại có thể dùng để luyện đan, đào tạo khí huyết thuốc, thả có thể cô đọng hàn khí, thành tựu đan dược. Lâm Bạch nói ra cửu mệnh thảo dược lý, nhất thời dẫn tới một mảnh xôn xao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên nghi vấn là đan đạo viện chư vị trưởng lão. Nói bậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan đạo viện dược kinh ghi chép, cửu mệnh thảo chính là sống ở cực âm chi địa. Cũng không phải là cực hàn chi địa. Người sao dám ăn nói bừa bãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan đạo viện chư vị trưởng lão đối lấy Lâm Bạch tức giận thảo phạt đứng lên. Cực âm chi địa cùng cực hàn chi địa, nghe hoàn toàn như là một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trên thực tế, hai địa phương này là có bản chất chênh lệch. Cực âm chi địa chính là âm khí 10 phần chi địa, mà khí lạnh vô cùng chính là trời đông giá rét chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh nghe thấy Lâm Bạch nói ra cửu mệnh thảo dược lý, nhất thời cảm thấy không hiểu, nói rằng thật là dược kinh bên trên ghi chép. Cửu mệnh thảo chính là sống ở cực âm chi địa nha. Lâm Bạch cười nói. Khả năng này là bởi vì ngươi đan đạo viện tìm không được cực hàn chi địa cửu mệnh thảo. Vì luyện chế nhân hoàng đan, cho nên đặc biệt tại đan đạo viện bên trong bồi dưỡng ra tới cực âm chi địa. Tới đào tạo cửu mệnh thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên dược kinh bên trên mới có thể viết ra cửu mệnh thảo sống ở cực âm chi địa. Trên thực tế, cửu mệnh thảo xác thực cũng có thể tại cực âm chi địa đào tạo mà ra. Chỉ là dược lực hội giảm phân nửa. Hiệu quả xa xa chỗ thua kém cùng cực hàn chi địa bồi dưỡng ra tới cửu mệnh thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đang hỏi ngươi. Bản long căn dược lý là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tiếp tục hỏi. Cổ Thanh bị Lâm Bạch lần nữa vừa hỏi, nhất thời yên lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Vân Khuê đứng ở Cổ Thanh bên người, nhìn thấy Cổ Thanh trong đôi mắt lộ ra mê hoặc, nhất thời đau lòng nói đến. Thanh Nhi, chúng ta không cần để ý cho hắn. Chúng ta xuống dưới chữa thương a. Chấm, tiểu tử, ngươi nghỉ phải ở chỗ này càn quấy. Ngươi một cái không có tiếng tăm gì hạng người. Dám nghi vấn đan đạo viện thánh điển dược kinh. Thực sự là không biết sống chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu ngươi tại dám hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Cửu Vân Khuê chỉ vào Lâm Bạch nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh trầm tư hồi lâu, nói rằng, bản long căn, sống ở linh sơn bên trong. Trăm năm thành hình, thành thục bản long căn bên trong ẩn chứa cực mạnh linh tính. Ăn vào sau khi, có thể giúp võ giả điều trị kinh mạch, đả thông khí huyết, có cố bổn bồi nguyên hiệu quả. Cái này tới dương thuộc tính linh dược. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe nói sau khi nói rằng, lại sai, chuyện của tôi đờ, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ốt nét, cái gì, chấm, có lỗi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao lại sai? Cổ Thanh sư tỷ nói không sai a. Dược kinh bên trên chính là chỗ này a hát viết nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả nghe thấy Lâm Bạch nói ra, lại sai, nhất thời không hiểu kinh ngạc. Cổ Thanh hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch, vấn đạo, xin hỏi vị bằng hữu này, nơi nào sai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, người nửa bộ phận trước, nói đều đúng, thế nhưng nửa sau bộ phận nói sai. Cổ Thanh nhíu mày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng, bản long căn xác thực sống ở Linh Sơn bên trong, trăm năm thành hình. Thành thục sau bản long căn bên trong xác thực ẩn chứa cực mạnh linh tính. Cửu Vân Khuê nghe đến đó, nhất thời tức giận mắng đứng lên. Tất nhiên Thanh Nhi đều nói đúng. Ngươi vì sao dám đánh đoạn Thanh Nhi lời nói? Nói như vậy nói sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch Trường liếc mắt Cửu Vân Khuê, nói rằng, hiện tại là ngươi đang đánh đoạn ta lời nói. Ta đã có nói xong đâu. Thế nhưng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản long căn bên trong linh tính cũng không phải là dương thuộc tính linh tính, mà là âm thuộc tính linh tính. Bản long căn xác thực sinh trưởng tại Linh Sơn bên trong. Nhưng ở Linh Sơn chi hạ, nhất định phải có cực hàn chỗ. Quanh năm tản mát ra hàn khí cho bản long căn hấp thu. Mới có thể để cho bản long căn sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, bản long căn bên trong linh tính cũng không có thông kinh lung lay. Cố bổn bồi nguyên hiệu quả nếu như lúc đó dùng mà xuống. Võ giả tất nhiên sẽ bị bản long căn bên trong âm thuộc tính linh tính gây thương tích. Vừa rồi ngươi luyện đan là lúc, đem bản long căn cùng cửu mệnh thảo cùng nhau để vào trong lò đan. Cả hai bên trong đều là âm thuộc tính linh tính. Cả hai tương dung, bên trong lò luyện đan chính là âm thịnh dương suy chi tướng. Lò đan dược này há có thể luyện được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện đan, coi trọng âm dương cộng tế. Cái này chính là luyện đan cơ sở. Người ngay cả cái này không có chút nào hiểu không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhàn nhạt cười lạnh nói. Thế giới này vạn vật linh dược. Tại luyện đan sư trong mắt, chia làm dương thuộc tính linh dược cùng âm thuộc tính linh dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng sống dương thuộc tính linh dược, võ giả trong cơ thể khí huyết liền sẽ dồi dào. Linh tính 10 phần, nhưng nếu như quá nhiều lời nói, sẽ xuất hiện trong cơ thể dương hỏa quá thịnh, do đó thiêu hủy kinh mạch, tổn thương thân thể, mà dùng sống âm thuộc tính linh dược, võ giả trong cơ thể liền sẽ bị khí âm hàn gây thương tích. Có thể làm cho thường nhân võ giả trở nên nhu nhược không chịu nổi. Suy yếu võ giả hỏa vô đơn chí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gọi là cực âm không dài, cực dương không sinh, âm dương cộng tế, tương sinh tương khắc, lúc này mới có thể thành tựu một viên đan dược. Vừa rồi cổ thanh luyện đan là lúc, bởi vì không biết được bàn long căn cùng cửu mệnh thảo dược lý. Để vào lò luyện đan sau khi, lò luyện đan âm hàn dược lực liền đem thánh dương dược lực đè xuống. Cái này một lò đan dược liền coi như là hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh nghe thấy Lâm Bạch nói, nghe được sửng sốt một chút. Cổ Thanh nói rằng, thật là dược kinh bên trên chính là chỗ này A Hát viết nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Vân Khuê nhìn thấy Cổ Thanh vẻ mặt khổ sở, trong lòng đau lòng, đối lấy Lâm Bạch lớn tiếng quát ầm lên. Hồ ngôn loạn ngữ tiểu tử, hôm nay ta cần phải để ngươi đẹp mặt không thể. Đan đạo viện trưởng lão lớn tiếng nói rằng, không sai, người này hủy diệt dược kinh, chửi bới đan đạo viện. Nếu không trọng phạt, ta đan đạo viện dùng cái gì tại thần tích lĩnh bên trên đặt chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay mặc kệ ngươi là cái nào đạo quán đệ tử. Mơ tưởng như thế dễ dàng rời đi. Bắt hắn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan đạo viện trưởng lão và Cửu Vân Khuê đều là vẻ mặt tức giận. Đối lấy Lâm Bạch chạy như bay đến. Lâm Bạch sững sờ. Hắn cũng thật không ngờ sự tình hội phát triển tới mức như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản Lâm Bạch chỉ là muốn dẫn tới Cổ Thanh lực chú ý, do đó tới gần Cổ Thanh. Để cho nàng vì tự mình luyện chế bổ thiên đan. Mà bây giờ sự tình biến hóa quá nhanh. Thế cho nên đan đạo viện trưởng lão và Cửu Vân Khuê đều đối lấy hắn xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác được áp lực khổng lồ. Cửu Vân Khuê cùng đan đạo viện trưởng lão khí tức, hỗn hợp thành một mảnh, tựa như một tòa trọng sơn áp hướng Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, giữa lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng sấm rền giống giận từ trên đám mây rơi xuống. Một cổ lực lượng kinh khủng quét ngang toàn trường. Đem Cửu Vân Khuê cùng sở hữu đan đạo viện trưởng lão toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây một cổ lực lượng phía dưới. Toàn trường 20 vạn võ giả chạy tới kinh hồn táng đảm. Toàn thân lạnh run, mà cái này một cổ lực lượng đẩy lui Cửu Vân Khuê cùng đan đạo viện trưởng lão sau khi nhường Lâm Bạch trên người áp lực yếu bớt một phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc hắc kim long văn trường bào uy nghiêm nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này. Đây là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm người đàn ông trung niên này xuất hiện sau khi, toàn trường võ giả nhao nhao kinh hô lên. Cổ Thanh cùng đan đạo viện trưởng lão nhìn thấy người đàn ông trung niên này đều là sắc mặt hoảng sợ. Vội vàng hành lễ, bái kiến viện trưởng đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh nói rằng, gặp qua sư phụ, 20 vạn võ giả nhất tề khom lưng thi lễ. Bái kiến đan đạo viện viện trưởng đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Cửu Vân Khuê cũng là thu hồi toàn thân sát khí. Cung kính nói đến, đao đạo viện đệ tử Cửu Vân Khuê. Gặp qua đan đạo viện viện trưởng đại nhân. Phạm Nhất Thống nghe thấy xung quanh võ giả cúng bái thanh âm. Thần sắc kích động, hai chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Trong miệng còn kinh hô không ngừng. Ta sao nha? Viện trưởng tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viện trưởng tới, đệ tử Phạm Nhất Thống, bái kiến viện trưởng đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phạm Nhất Thống chỉ là đan đạo viện bên trong một cái đê cấp luyện đan sư. Trong ngày thường ngay cả trưởng lão đều không có tư cách nhìn thấy. Chớ đừng nhắc tới là nhìn thấy đan đạo viện viện trưởng. Ngày hôm nay, Phạm Nhất Thống đều cảm thấy là tổ tiên đốt nhang. Cứ nhiên nhường hắn nhìn thấy thần long thấy đầu không thấy đuôi đan đạo viện viện trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.